Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1415, quả thực cũng là độc dược. Không người không sợ hãi. Bọn họ tông chủ tại cổ võ giới cũng có xưng hào. Được người xưng là đạo thần. Liền xem như thần cảnh cường giả đến. Tông chủ đều có lòng tin có thể đào tẩu, nhưng là gặp phải người thanh niên này, tông chủ căn bản cũng không có rời đi cơ hội, trực tiếp bị miểu sát. Nghĩ tới vừa mới Sở Phong uy thế, mọi người cũng cảm giác hai chân có một ít như nhũn ra. Đây chính là cái kia danh chấn cổ võ giới Sở Phong sao? 20 tuổi không đến liền đã thành thần cảnh cường giả. Mà bây giờ cũng mới 20 tuổi ra mặt, làm Sở Phong ánh mắt nhìn từ đằng xa tới thời điểm. Một số người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, đừng có giết chúng ta đều là tông chủ sai xử. Sở Phong cười lạnh một tiếng, không có lưu tình, đem tất cả mọi người diệt tận, lúc này mới mang theo chính mình đệ tử cùng rất nhiều công pháp rời đi. Tông chủ, chúng ta có thể hay không quá ác? Vương Lâm còn có một số lo lắng. Vừa mới tông chủ thật đáng sợ. Những người kia rõ ràng đã cầu xin tha thứ. Nhưng là tông chủ vẫn là không có lưu tình. Trực tiếp đem tất cả mọi người diệt sát. Lưu lại đối với cổ võ giới tới nói là một cái tai họa. Sở Phong tùy ý nói ra. Hắn nói là sự thật. Đừng nhìn những này nhân khẩu trên đầu nói đây đều là tông chủ sai xử. Nhưng là nội tâm nghĩ như thế nào ai biết. Để những người này tiếp tục hoặc là đối với người khác tới nói cũng là một tràng tai nạn. Nói không chừng còn có bao nhiêu người sẽ bị những cháu trai này trộm đồ. Trở lại tông môn, Sở Phong rất nhanh thu đến cổ võ minh truyền đến tin tức. Sở tông chủ, cổ võ minh xin ngài đi qua thương nghị sự tình. Có chuyện gì? Không có nói cho ngươi biết sao? Sở Phong nhíu mày. Tiểu nhân cũng không rõ lắm. Long minh chủ nói chỉ có ngươi có thể làm được. Cái này người nói. Sở Phong thở dài ra một hơi. Xem ra lại là hắc ám sinh vật sự tình. Những người kia xác thực rất khó đối phó. Trừ chính mình. Người khác liền xem như đến thần cảnh đều rất khó đối phó. Cái kia ta đi với ngươi một chuyến. Sở Phong chuẩn bị tốt, liền đi theo cái này cổ võ minh sứ giả rời đi. Tiên hương các đệ tử đều 10 phần nhu thuận. Tại Sở Phong rời đi về sau, từng cái thì xin lấy muốn đi Sở Phong biệt thự tọa trấn. Tông chủ đi, muội muội của hắn chỉ là một phàm nhân a. Muốn là chúng ta không đem Sở Tích Tuyết bảo vệ tốt. Có người đánh lén Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết nhất định phải chết. Có người nói, Nam Cung Tương Tương nhìn lấy những đệ tử này. Có một ít im lặng. Những người này biểu hiện một cái so một cái chăm chỉ. Nhìn qua giống như thật sự là tại vì tông chủ suy nghĩ. Nhưng là trên thực tế suy nghĩ gì? Nam Cung Tương Tương rất rõ ràng. Những người này quỷ tinh đây, nhìn chằm chằm tông chủ cũng không phải một ngày hai ngày. Hiện tại khẳng định là nghĩ đến muốn đem Sở Tích Tuyết hống tốt. Từ đó lại càng dễ cùng tông chủ dính vào nhau. Nhưng là, bọn họ thật sự cho rằng Sở Tích Tuyết dễ dụ như vậy. Khác lấy vì muốn tốt cho Sở Tích Tuyết đối phó, các ngươi đi đoán chừng muốn khóc trở về. Nam Cung Tương Tương nói ra. Hắn đệ tử quệt mồm, sư tỷ ngươi nói cái gì đó, chúng ta là muốn bảo vệ Sở Tích Tuyết, làm sao chúng ta còn muốn khóc trở về, có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao nên nói ta đều nói, cái kia nhắc nhở ta cũng nhắc nhở, đến thời điểm bị khi phụ, không muốn cho ta phàn nàn, Nam Cung Tương Tương cười trộm, ngay sau đó, những đệ tử này lại một lần nữa hòa mình. Cắt tranh đoạt như thế một cái danh ngạch, thật muốn đoạt đầu rơi máu chảy. Sau cùng, vẫn là bị một cái 18 tuổi tiểu đệ tử cướp đi danh ngạch. Nhưng là, sau gần nửa ngày, cái này đệ tử thì phàn nàn trở về. Làm sao đây là, làm sao lại khóc, ai khi dễ ngươi? Tiên Hương các đệ tử giận dữ. Tuy nhiên bên trong tông môn tất cả mọi người tại tranh đoạt danh ngạch. Nhưng là nếu là có ngoại nhân dám khi dễ Tiên Hương các, không nói hai lời, cũng là một chữ, làm, liền xem như đệ tử nhỏ nhất, cũng chỉ có chính chúng ta tông môn có thể khi dễ. A Phi, chiếu cố, tất cả mọi người vội vàng muốn biết phát sinh cái gì. Nhưng là người sư muội này lại một mặt kinh khủng, giữ kín như bưng, không có gì, ta rất tốt, thật rất tốt. Người sư muội này miễn cưỡng cười nói, Nam Cung Tương Tương mặc dù không có gặp qua Sở Tích Tuyết, nhưng là hắn cùng Sở Phong ở chung thời gian rất nhiều. Đối Sở Tích Tuyết còn tính là có một chút giải. Cô nương này, cái gì cũng tốt, nhưng là thì là có một vấn đề. Nàng không háo khách, không sai, tông chủ cũng là như thế hình dung muội muội của hắn. Sở Tích Tuyết không háo khách. Chỉ cần là nữ đi, thì tìm kiếm nghĩ cách địa chỉnh một trận, liền xem như chính mình tốt bạn thân. Truyền thuyết đều bị nàng chỉnh một trận, hiện tại Sở Tích Tuyết tại Nam Cung Tương Tương trong mắt. Cũng là một con hổ con, tuyệt đối không cho phép người khác xâm lấn nàng lãnh địa. Cho nên, liền xem như hiện tại đã thành vũ vương cảnh giới cao thủ. Nam Cung Tương Tương cũng sẽ không đi Sở Phong biệt thự tìm tội thủ. Nói đùa, đây chính là tông chủ muội muội, nếu là thật bị khi phụ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, liền xem như một phàm nhân, đều không thể động thủ, nếu không tông chủ đoán chừng muốn bị tức chết. Chẳng lẽ người chiếu cố tông chủ muội muội thời điểm ra chuyện, có cao thủ đột kích giết Sở Tích Tuyết? Có người hỏi. Trong mắt vẫn có một ít kinh ngạc. Nếu là thật là như vậy lời nói, phiền phức thật rất lớn. Các ngươi, chính các ngươi đi xem một chút liền biết. Người sư muội này run lẩy bẩy, nhìn đến mấy cái sư tỷ rời đi, nàng mới buồn bực chạy đi tu luyện. Nàng chỗ lấy muốn như vậy, còn muốn quái Sở Tích Tuyết. Cô bé này thật sự là quá tốt khách. Vừa vào cửa thì cho nàng đủ loại đồ ăn vặt. Sau đó, nàng tiêu chảy kéo đều nhanh muốn hư thoát. Những vật kia ở đâu là đồ ăn vặt, quả thực cũng là độc dược. Riêng là Sở Tích Tuyết tự mình làm cơm. Quả thực, chậc chậc chậc, thật sự là không có cách nào hình dung a. Dù sao rất đáng sợ. Đoán chừng tông chủ cũng sắp đến cổ võ minh a. Hy vọng tông chủ về sớm một chút. Nàng bắt đầu hoài niệm Sở Phong. Mặc dù là huynh muội, nhưng là tông chủ ôn nhu như vậy, hắn cô muội muội này, tính toán, không nói cũng được. Lúc này, Sở Phong xác thực đã đến cổ võ minh. Cổ võ minh Sở Phong rất quen thuộc, nếu không phải là bởi vì người sứ giả này đi quá chậm, Sở Phong chỉ sợ đã sớm đến, bởi vì sứ giả nguyên nhân, trên nửa đường chậm trễ không ít thời gian, đến cổ võ minh. Bên trong có không ít cường giả đang đợi hắn, chí ít 30 thần cảnh cường giả. Sở Phong bởi vậy có một ít nhức đầu. Long Minh chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Phong hỏi. Long Vạn Lý không có trực tiếp trả lời Sở Phong, mà chính là cho bên cạnh các cường giả giới thiệu Sở Phong. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong, trong mắt có một ít thưởng thức thần sắc. Không tệ. Tiểu tử này thật rất không tệ. Rất nhiều người đều gật gật đầu. Duy nhất một lần đối mặt cổ võ giới nhiều như vậy lão tiền bối, Sở Phong thật có một ít hơi khẩn trương. Thần cảnh bảng danh sách phía trên cường giả, đoán chừng tất cả đều ở chỗ này. Thậm chí còn có đứng hàng thứ nhất cường giả, tên là Long Vô Địch, lại còn là Long Vạn Lý một cái tổ tiên. Nghe đồn đã sống 5-600 tuổi. Tiểu Hữu không cần khẩn trương, gọi ngươi qua đây là muốn nói cho ngươi một việc. Lần trước ngươi giao cho chúng ta cổ võ minh những thi thể này, chúng ta đã nghiên cứu ra được một số thành quả. Long Vô Địch khẽ cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.